Chương 451, Cửu Thiên lệnh truy nã. Bị tỉnh lại tóc lam đại tư mệnh. QNZ cơ hồ là tại đồng thời mẫu hậu đế tân có thể cảm giác được, nàng mẫu hậu hy hòa khí tức, từ trong truyền tống trận lan ra đến rồi. Thế nhưng cơ hồ là tại đồng thời, đại tư mệnh che đậy ra liễm diễm tử quang, đã bao phủ lại toàn viên. Là lấy, làm hy hòa mang theo nhóm thần trùng trùng điệp điệp từ trong truyền tống trận hiện ra lúc, tiến du một đoàn người thân ảnh đã tại tăng giã, đế tân có lòng ngăn trở hô. Mẫu hậu nhanh cản bọn họ lại xuống tới hy hòa ngược lại là hướng tan ra đám người chấn đi quần cuộn thần áp, ý đồ vặn vẹo không gian, ngăn cản bọn này tặc tử tháo chạy đáng tiếc hiến du toàn viên vận hóa thành một đạo tử quang tan biến hướng chân chơ y, mắt thấy là phải triệt để tiêu tán. Nguyệt quỹ, Lan Nguyệt lao thượng thần ngược lại là dẫn đầu xuất kích, hướng hiến du đám người hóa thành tử quang đánh tới nhất quán bạch mang. Thiên kinh bản nhược thiên vương QNZ lập tức hướng tử quang chấn ra một quyển cổ kinh. Sướng ra đầy trời Phật âm, càng có vô số Phật quang đánh thẳng Yến Du đám người mà đi, coi như siêu cấp khốc lóa mắt. Những khác đông đảo thượng thần đã nhao nhao lộ ra tuyệt kỹ, xem như rất đoàn kết chặn đường hướng Yến Du đám người, đáng tiếc tất cả truy tập đều như đá ném vào biển rộng, không kích thích nửa điểm lãng, người ta cái kia tiêu thất hay là tiêu thất, hoàn toàn không bị đến cái này sóng chư thần chặn đường một tia ảnh hưởng. Không cần uổng phí lực. Phượng thần liền rất yên tĩnh trình bày. Đồng thời đã có thể đem trói buộc lấy nàng dây thường hóa thành bột mịn, sắc mặt là nặng nề như mây đen. Phượng thần đông đảo thượng thần sắc mặt khác nhau nhìn xem phượng thần, hiển nhiên đều bị nàng vừa rồi cái kia bị trói một màn kinh ngạc đến, dù sao phượng thần thực lực, rất nhiều thượng thần hay là hiểu rõ. Cùng lúc đó, Hy Hòa đã cho đế tân hủy đi những dây thường kia, muốn đem nữ nhi ôm vào trong ngực, thế nhưng đế tân rõ ràng kháng cự lui về sau một bước, mẫu hậu. Tân tân. Để cho mẫu hậu nhìn xem ngươi thế nào có thể có chỗ nào thụ thương. Hy Hòa khăng khăng nà mờ trả tờ tay của nữ nhi, ngửa đầu quan sát ai nữ trải qua, xác định nữ nhi cũng không thụ thương, nàng mới thật thở dài một hơi. Đế tân mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn là miễn cưỡng chịu đựng, để cho Hy Hòa tưởng tận xem xét một hồi, sau đó mới nói, đế phụ đâu, hắn không phải xuất quan ngươi đế phụ bận điệu. Hy Hòa chỉ có thể trả lời như vậy. Cũng chuyển mắt nhìn về một bên phượng thần. Phượng thần mới hướng Hy Hòa gật đầu làm lễ ra mắt, thiên hậu. Hy Hòa lúc này mới vung ra đế tân tay, trầm giọng hỏi, phượng thần cũng biết chạy trốn tặc tử đều là người nào, truy thiên thượng thần có thể là QNZ tao ngộ bất chắc không sai, nhưng truy thiên thượng thần tu vi bất phàm, hứa còn có khôi phục khả năng, nhưng tặc tử kia cũng là không phải chạy trốn, bọn hắn là đuổi theo giết truy thiên thượng thần. Phượng thần trong lòng rất rõ ràng, đối với đám này tặc tử mà nói, thiên hậu đến cũng không khẩn yếu. Để bọn hắn gấp rời đi nguyên nhân, chỉ có thể là truy thiên thượng thần chớ chú hỗn độn thí nguyên, lại không biết lúc đầu truy thiên thượng thần còn đối với hỗn độn chớ chú có nghiên cứu. Nhớ tới ở đây phượng thần màu mắt ngưng lại, thiên hậu nếu muốn bắt người, một mực hướng thập sát hải đi. Thập sát hải Hy Hòa có chút nhíu mày, phượng thần ý gì thập sát hải có thể là hoàn vũ cấm địa, lại ngoại trừ mạnh nhất mấy vị kia đời thứ nhất thần minh. Những khắc thần chỉ sợ còn không thể nào vào được. Bởi vì bọn tặc tử vô cùng có khả năng đi thập sát hải. Đế tân từ bên cạnh nói bổ sung, cho nên đế phụ rốt cuộc tại bận cái gì tới có thể là ám vực cái kia ma đế, như sớm cho kịp đem hắn bắt được, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thần, huống chi bên cạnh hắn còn có cái phản cửu trọng thiên đời thứ nhất thần minh A, không, là kế thừa nguyên sơ nữ quân truyền thừa tiện nhân ngay vậy, Hy Hòa sắc mặt lập tức liền thay đổi. Kéo căng đều không kèm được, có ý tứ gì nguyên sơ nữ quân truyền thừa Lan Nguyệt các loại thượng thần QNZ nhau. Nhau biến sắc. Phượng thần gật đầu, không sai, cùng cái kia ám vực ma đế cùng đi cựu trọng thiên nữ tử, rõ ràng có thể động dụng thái sơ thần lực, nếu không phải như thế, thích phạm thiên vương cùng truy thiên thượng thần QNZ sẽ không dễ dàng vỡ lạc. Soạt chư thần xôn xao không dứt đều bị phượng thần lời nói tin tức này tạt đến. Nguyên sơ nữ quân, nguyên sơ nữ quân, nguyên sơ nữ quân á nữ quân lực lượng người thừa kế, như thế nào cùng ma tộc quấy nhiễu cùng một chỗ Lan Nguyệt thượng thần mười phần không hiểu, có phải hay không là chỗ nào lầm đun nở dê vở ơ á nữ quân xưa nay ghét ác ma tộc, làm sao sẽ cùng ma tộc ma đế quấy nhiễu cùng một chỗ bàn nhược thiên vương cũng cảm thấy chuyện này quá phận ly kỳ. Đế tân lại chào phung nói, vị này nữ quân lực lượng người thừa kế, có thế không có chút nào chán ghét ma tộc. Nàng thậm chí xưng ma đế vi phu quân, không cần mặt mũi cực kỳ chính là cái tiện nhân cái gì chư thần liền nổ rồi nữ quân lực lượng người thừa kế cùng ma tộc xen lẫn trong cùng một chỗ, đã đủ băng tam quan, hiện tại còn nói cho bọn hắn nói, người thừa kế còn gả cho ma tộc cái gọi là ma đế đây không phải đánh mặt sao không có khả năng cái kia hẳn là cái giả người thừa kế ta không tin. Là thật bàn nhược thiên vương kiên quyết phủ định nói, nữ quân là ta cựu trọng thiên chí tôn thần. Năm đó một chiều chư thần hoàng hôn trực tiếp đem 12 tà thần toàn bộ chẳng diệt, trí cường trí thánh không cho như thế tiết độc không ít thượng thần nhao nhao gật đầu, đều đối với đế tân cảm thấy bất mãn, thất công chúa làm nói cẩn thận, nghe công chúa lời nói, cái kia hẳn là cái giả người thừa kế, hơn phân nửa là đánh cắp nữ quân lực lượng hoặc là chính là nhận lấy che đậy, chúng ta nhất định phải đem bản trở về chính đạo. Không sai bản nhược thiên vương mãnh liệt đồng ý, chúng ta không bằng về trước thiên đình. Mời đế quân xuất quan đi cái kia thập sát hải, đế quân đối với nữ quân xưa nay kính ngưỡng, biết được tin tức này, chắc chắn sẽ xuất quan đi tới người thừa kế kia là thật là giả, đế quân một nghiệm liền biết. Không thể. Khi hỏa trực tiếp bắt bỏ, đế quân sợ bế quan đến quan trọng thời khắc, ngay tại xung kích sáng thế cấp nếu bởi vì cái kia không biết thật giả nguyên sơ nữ quân người thừa kế mà nửa đường xuất quan, chẳng phải là thất bại trong gang tấc cái này cũng không phải nữ quân mong muốn. Bàn nhược thiên vương một nghẹn, nương nương kia nghĩ như thế nào hy hòa trong lòng cười lạnh, trên mặt nghiêm túc, ban cửu trọng thiên lệnh truy nã không thể lan nguyệt thượng thần ngăn cản, cũng có lời nói hy hòa lại quả quyết nói, nhất định phải như thế chư vị có thể từng nghĩ tới, đối phương đi thập sát hải làm gì màu mắt lóe lên phượng thần sắc mặt trắng nhợt, thiên hậu chi ý, không phải là cảm thấy, bọn hắn phải đi thập sát hải phục sinh thập đại tà thần bạch tất cả thượng thần sắc mặt, cũng thay đổi bởi vì tại thập sát hải bên trong. Sắc thực tồn tại có thập đại tà thần di hải. Nhớ năm đó, Á Mã Đặc 12 tà thần, ngoại trừ trực tiếp bị hóa thành bột mịn Á Mã Đặc cùng cắt ý đi hề, mạnh nhất thập đại tà thần đều có di hải lưu lại, cũng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phong ấn tại thập sát hải bên trong. Khi hòa hài lòng tối tăm quét chư thần liếc mắt, cho nên dưới mắt càng không thể để cho đế quân thất bại trong gang tấc, chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, một khi thật có loại khả năng này xuất hiện, đế quân nhất định phải đột phá. Mới có thể chấn nhiếp hết thể yêu ma quỷ quái. Lời ấy có lý. Lan Nguyệt Lao Thượng Thần vui lòng phục tùng, thiên hậu thấy xa. Nhưng nếu thật sự là như thế, sợ muốn mời thiên tôn ra mặt, thập sát hải hắn quen thuộc nhất. Phượng thần ngữ khí trầm trọng, không phải bản thần diệt nhà mình sĩ khí, bình thường thượng thần không phải là đối thủ của bọn họ. Bản cung sẽ đích thân lại đi một chuyến thiên tôn phủ, mời thiên tôn xuất thủ. Hy hòa đảm nhiệm nhiều việc sau đó, mới nói. Dưới mắt quan trọng chính là, lệnh truy nã nhất định phải lập tức khởi xướng, mới có thể chấn động hoàn vũ, đem những cái kia sớm đã không hỏi ngoại sự đời thứ nhất thần minh mời ra. Bản thân trở về thiên đình sau đó, là đi tới thiên mệnh ti, khởi động cửu trọng thiên lệnh truy nã phượng thần vừa nghĩ tới hiến du cường đại, cũng biết không thể xem thường. Mà nghe vậy tư mệnh tiên quân tự nhiên lập tức phối hợp nói, tiểu tiên mặc cho điều khiển. Tốt vậy liền lập tức hành động thời cuộc cu nở dê dung không được trì hoãn. Khi hỏa quyết định thật nhanh dứt lời, đã mang đế tân trở về thứ cửu trọng thiên, lại hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn phủ mà đi. Đế tân hơi ngoắc ngoắc môi đỏ, rất rõ ràng nàng cái này mẫu hậu là muốn đem cái kia hư hư thực thực nguyên sơ nữ quân người thừa kế người dẫm chết bởi vì nàng mẫu hậu a, hận nhất nguyên sơ nữ quân rất tốt đế tân hài lòng đi theo nàng mẫu hậu trả lời thiên đỉnh. Sau đó không lâu vù vù, bị đại tư mệnh mang theo đi yến du một nhóm. Lúc này đã xuất hiện tại thập sát hải phụ cận. Nguồn gốc từ thập sát hải âm u, tối nghĩa khí tức, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ lại, đem nhóc con đều lạnh đến hướng cha hắn trong ngực chui chui vào, cha còn nước mắt đầm đìa lấy nhóc con, hắn ngay tại lo lắng cha hắn, dù sao cha hắn vừa nôn qua máu đâu. Lệ đại tư mệnh còn liền cụ chút máu ra tới, đã bị Yến Du dắt lấy cổ tay lần thứ hai bắt mạch. Mà lần này, Yến Du phát hiện cái này nam nhân quả nhiên có vấn đề kinh mạch của hắn, tạng phủ đều xuất hiện vết rách thế mà bị nắm nuốt cổ tay dung đại tư mệnh lại biểu thị, không sao, tiêu hóa không tốt mà thôi. Thế nhưng cơ hồ là tại đồng thời vù vù đại tư mệnh ho ra máu, liền bị một cỗ vô hình lực lượng thôn phệ ngay sau đó bạch một đôi mắt màu lam mở ra.